Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 307. Vĩnh viễn đọa lạc vào địa ngục, địa phủ việc bụi bậm lắng xuống. Hai ngày sau, Thái Bạch Kim Tinh hướng về Tôn Ngộ Không truyền đạt Ngọc Đế kiến nghị. Địa Tàng Vương Bồ Tát ủy quyền, sau lưng nhất định có Phật Tổ Pháp chỉ. Phật Tổ vô ý tranh đấu, có thể tạm thời để một bên. Thái Bạch Kim Tinh cuối cùng nói rằng, Tôn Ngộ Không gật đầu. Ta rõ ràng, hắn cũng cảm thấy thời cơ chưa tới. Bọn họ muốn phát triển Tam Đại Bộ Châu, xây dựng mới Thiên Cung. Phật Tổ thì cần phải hoàn thành hắn Cực Lạc Tịnh Thổ. Hai bên đều cần thời gian, không thích hợp lên phân tranh, còn phải đợi thêm 10 năm. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không bấm chỉ tính toán, thuận lợi lời nói. 10 năm sau hắn cùng Ngọc Đế liền có thể phân ra thắng bại rồi. Tuy rằng hắn rất hy vọng 10 năm này không muốn xuất hiện cái gì bất ngờ. Nhưng một tháng sau, Thủy Nguyệt Tiên Tử liền hướng hắn biểu đạt rời đi ý đồ. Nàng muốn trở về Bắc Hải rồi. Bắc Hải, Tôn Ngộ Không nhìn kỹ Thủy Nguyệt Tiên Tử. Thủy Nguyệt Tiên Tử trong mắt có một loại nhìn không thấu tâm tình. Xem ra không giống như là trong thời gian ngắn rời đi. Tôn Ngộ Không thả xuống trên tay tiên thư, nói rằng, Bồ Tát, là Phật Tổ muốn ngươi về Linh Sơn sao? Thủy Nguyệt Tiên Tử mặt lộ vẻ kinh ngạc, Kim Thiền trưởng lão nói cho ta biết thân phận của ngươi. Tôn Ngộ Không hỏi, cái kia Cực Lạc Tịnh Thổ sử dụng tiên đạo kỹ thuật, là ngươi mang về sao? Ngoặc kép, là, Thủy Nguyệt Tiên Tử gật đầu. Thật không? Tôn Ngộ Không ánh mắt có chút phức tạp. Thủy Nguyệt Tiên Tử lặng lặng nhìn Tôn Ngộ Không. Nàng rất muốn biết Tôn Ngộ Không giờ khắc này đang suy nghĩ gì. Nhưng tới gần phân biệt, nhưng không có hỏi dò tâm tư. Người đến tột cùng là Quan Âm Bồ Tát, vẫn là Thủy Nguyệt Tiên Tử. Tôn Ngộ Không lại hỏi. Hai người đều là, Thủy Nguyệt Tiên Tử trả lời. Tuy rằng hai người đều là nàng, nhưng nàng muốn rời khỏi ý nghĩ. Đã nói cho Tôn Ngộ Không một bên nào mới thật sự là nàng. Bất luận lấy thân phận của Thủy Nguyệt Tiên Tử tồn tại bao lâu, nàng chung quy vẫn là Quan Thế Âm. Quan Âm Bồ Tát Phật Pháp Quảng Đại, muốn nghĩ dao động đạo tâm của nàng, hầu như là không thể sự. Tôn Ngộ Không lại hỏi, Bồ Tát không thích Vạn Linh Quốc? Không, Thủy Nguyệt Tiên Tử lắc đầu. Nàng yêu thích Vạn Linh Quốc. Trăm năm này đến, nàng nhìn thấy quá nhiều sướng vui đau buồn, nhìn thấy Vạn Linh Quốc đối với tam giới to lớn thay đổi. Tôn Ngộ Không dẫn dắt Vạn Linh đi ở chính xác trên đường. Thủy Nguyệt Tiên Tử tin tưởng điểm ấy. Nếu như nàng không phải Quan Âm Bồ Tát, nàng sẽ không chút do dự lưu lại. Tiếc nuối chính là, so với mịt mờ tương lai, nàng càng tin tưởng hiện tại. Phật Tổ sáng tạo Cực Lạc Tịnh Thổ. Thủy Nguyệt Tiên Tử ngừng một chút. Ở không nhìn thấy trước khi đến, nàng tin tưởng Phật Tổ. Bần tăng xin cáo lui. Nàng cáo từ, đi ra ngoài. Sau đó ta còn có thể nhìn thấy Thủy Nguyệt Tiên Tử sao? Tôn Ngộ Không lại hỏi. Thủy Nguyệt Tiên Tử hình bóng ngừng một chút, không hề nói gì. Rời đi Vạn Linh Tiên Tông, không thể sao? Chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không đáy lòng né qua một tia sầu não. Nhưng cá nhân có người lựa chọn, hắn cũng sẽ không làm người khác khó chịu. Vấn đề là, nàng rời đi sẽ làm bao nhiêu người thương tâm đây? Tôn Ngộ Không nghĩ chuyện này, đem tin tức truyền tới Vạn Linh Quốc. Hắn không có vạch trần Thủy Nguyệt Tiên Tử thân phận chân chính. Nhưng nàng rời đi, vẫn là gây nên lớn vô cùng náo động. Lấy đát kỷ cầm đầu các nữ yêu tinh một lần muốn đi Bắc Hải đem Thủy Nguyệt Tiên Tử tìm trở về, lại bị Tôn Ngộ Không hạ lệnh ngăn cản rồi. Này không phải là đùa giỡn sự. Nếu là tìm tới Bắc Câu Lô Châu làm sao bây giờ? Mà cùng với đồng thời, Thủy Nguyệt Tiên Tử đi sau, những kia lưu tại Vạn Linh Quốc cao tăng cùng La Hán cũng nhận được truyền triệu, bắt đầu trở về Bắc Câu Lô Châu. Phật Tổ đang suy nghĩ gì? Tôn Ngộ Không đoán không ra Phật Tổ ý nghĩ. Hắn thật giống muốn đem đắc đạo cao tăng cùng La Hán cũng gọi trở về. Này không phải là thông minh cách làm. Những người kia một khi trở về Bắc Câu Lô Châu, Phật môn sức ảnh hưởng liền sẽ nhanh chóng hạ thấp. Nhưng mà Phật Tổ không phải như thế đơn giản người. Hắn làm như thế, khẳng định có nguyên nhân. Tôn Ngộ Không trở lại Hoa Quả Sơn, để Cự Linh Thần dẫn theo một bình hoa lộ trở về Vạn Linh Thành. Vạn Linh Thành, Quảng Huệ trưởng lão mơ một giấc mơ. Trong mộng còn có nhân xưng tụng hắn vì được nói cao tăng. Nửa đêm thức tỉnh sau, Quảng Huệ trưởng lão chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Hắn lập tức chạy tới Kim Thiên Tử cửa, quỳ xuống, cầu trưởng lão cứu ta. Quảng Huệ nằm trên mặt đất, nói rằng, ta không muốn đi tịnh thổ. Đứng lên đi, Kim Thiên Tử âm thanh truyền tới. Ta sẽ thế ngươi hướng về Phật Tổ cầu xin, để ngươi lưu lại, cảm tạ trưởng lão. Quảng Huệ đầy mặt vui sướng nói cảm ơn. Hắn có thể không một chút nào muốn đi tịnh thổ. Nói xong tạ, hắn lại hỏi, trưởng lão, ngươi đây, ta giống như ngươi. Kim Thiên Tử trả lời, ta sẽ lưu lại. Quảng Huệ mặt lộ vẻ kinh ngạc, Phật Tổ sẽ đáp ứng không? Ta là Phật Tổ nhị đệ tử. Kim Thiên Tử nói rằng, hắn sẽ không làm khó ta. Quảng Huệ lúc này mới yên tâm, khom lưng lui ra rồi. Hồi lâu sau, Kim Thiên Tử mở cửa phòng ra. Hắn hai tay trống trơn đi ra sân. Đột nhiên chính là sững sờ. Trưởng lão, Trấn Nguyên Đại Tiên đứng ở trong sân, cầm trong tay một bình hoa lộ. Người xuất gia không nói dối, người rõ ràng phải đi, vì sao còn lừa gạt Quảng Huệ? A-di-đà Phật, Kim Thiên Tử hai tay hợp lại, nói rằng, ta chỉ là phải đi về thuyết phục Phật Tổ, cũng không phải là muốn rời khỏi. Trấn Nguyên Đại Tiên hừ lạnh một tiếng, thật sao? Kim Thiên Tử trầm ngâm chốc lát, nói rằng, ta có thể lập lời thề, nếu không về Vạn Linh, vĩnh viễn đọa lạc vào địa ngục. Một câu nói này, để Trấn Nguyên Đại Tiên sửng sốt rồi. Không đến nỗi nói đến mức độ này. Hắn lắc lắc đầu. Thôi, chấm ngoặc kép. Trấn Nguyên Đại Tiên duỗi tay vung một cái, ở trong sân mang lên bàn. Hắn hướng về trên bàn cái chén rót hoa lộ. Ta đến tiễn ngươi một đoạn đường. Kim Thiên Tử nghe quen thuộc hương vị. Từ đâu tới hoa lộ? Hiền đệ đưa tới. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, hắn biết ngươi sẽ đi, sở dĩ để ta tống biệt. Kim Thiên Tử ánh mắt nhất động, sau đó ngồi xuống, tiếp nhận cái chén. Hắn đang muốn uống xong, đã thấy Trấn Nguyên Đại Tiên cúi đầu, từ trên mặt đất vê lại một đống bụi bặm, bấm tay đạn tiến vào trong chén. Kim Thiên Tử kỳ quái nhìn sang, Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, ngươi lần này trở về, lúc nào trở về? Kim Thiên Tử suy tư chốc lát, không vượt qua 3 năm. Trấn Nguyên Đại Tiên gật đầu. Thời gian quá lâu, người đem những này thổ uống, để tránh khỏi đã quên nơi này. Kim Thiên Tử rõ ràng ý của hắn, cái này cũng là Đại Thánh chủ ý. Hắn hỏi, Trấn Nguyên Đại Tiên gật đầu, ta mới chẳng muốn quản ngươi. Kim Thiên Tử cười cợt, một khẩu đem hoa lộ uống sạch, đi ra sân rời đi rồi. Không muốn có chuyện mới được. Chấm ngoặc kép, nhìn bóng lưng của hắn, Trấn Nguyên Đại Tiên thở dài một tiếng. Này con mọt sách nghĩ muốn thuyết phục Phật Tổ, nói tới nhẹ, nào có đơn giản như vậy. Không chắc, vậy thì sẽ biến thành Vạn Linh cùng Linh Sơn dây dẫn lửa. Trấn Nguyên Đại Tiên đổ lên hoa lộ uống một chén. Bất quá chờ hắn đi tới Linh Sơn, cũng không biết năm nào tháng nào. Đại Tiên nghĩ, nói không chắc 3 năm sau, Kim Thiên Tử còn ở nơi nào lạc đường đây. Đến thời điểm, hắn liền trực tiếp đem hắn kéo trở về. Liền làm như vậy rồi. Chấm ngoặc kép, Trấn Nguyên Đại Tiên hài lòng uống hoa lộ. Cái kia ngu ngốc chỉ uống một chén, còn lại đều là của hắn rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.